Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3408, Trộn Lẫn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi là thu quỳ giống như bọn hắn. Là nho nhỏ nhiệm vụ người. Thân phận là cái gì? Ta coi là lúc trước đại gia khí vị tương đầu. Là bằng, hữu đâu, thu quỳ nói. Ninh Thư cảm thấy thu quỳ ước chừng là sinh hoạt quá nhàm chán. Mới giấu giếm, chính mình thân phận cùng người khác chơi đùa. Theo lý thuyết cùng dạng này đại lão cùng nhau đùa giỡn. Chỗ tốt khẳng định, không ít, nhưng là Thư Bạch lại đắc tội. Thẩm phán giả đi sau. Thư Bạch thân hình khô tàn, khí thế rất yếu. Người rốt, cuộc muốn như thế nào? Chẳng ra sao cả, chính là để ngươi không mở được tửu lâu. Ngươi tên phế vật, này liền tửu lâu đều không mở được. Vậy sẽ không dùng được. Tổ chức chính là dưỡng quá nhiều phế vật. Thu Quỳ lắc đầu cảm thán nói. Nhìn một hồi, Ninh Thư cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng nên rõ ràng hỏi rõ. Ràng, đối Thư Bạch hỏi. Sự tình lần trước, ngươi có hay không tham dự trong đó? Thư Bạch lắc đầu. Thành chủ, ta không có, thật không có tham dự trong đó. Ta, chỉ là không có nhắc nhở, cũng không có hại ngươi. Thu Quỳ nở nụ cười. Thư Bạch, ngươi người này chính là nói láo thành tinh. Ngươi nói 10 câu lời nói. 10 câu lời nói đều là giả. Thu Quỳ đối Ninh Thư nói. Nếu như ngươi cảm giác mình bị hố, như vậy ngươi, khẳng định bị nàng hố. 100% sự tình. Nàng có thể vì ích lợi của mình, vứt bỏ người khác phân phút sự tình. Vì tư lợi người mà thôi. Thư Bạch hận hận nói. Ta vì tư lợi, các ngươi ai chẳng biết biết. Các ngươi, dám nói các ngươi là vì thiên hạ đại công tước. Đem chính mình hoàn toàn kính. Dâng ra ngoài người. Chúng ta ích kỷ đó là vì thủ hộ chính chúng ta đồ vật. Không muốn chia sẻ, mà... Người ích kỷ là xây dựng ở hy sinh người khác nhận được lợi ích. Ninh Thư có chút bất thiện nhìn. Thư Bạch, nói như vậy ngươi là trộn lẫn ở trong đó rồi. Ngươi đừng nghe nàng. Ta thật không có tham dự trong đó. Ta nhiều nhất chính là thờ ơ lạnh nhạt. Không có đối ngươi có thương tổn sự tình. Thế nhưng là ngươi sau liền bàn ngôi tửu lâu này. Ngôi tửu lâu này rốt cuộc là thế nào đến? Có lẽ hẳn là tìm người hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ninh, Thư lạnh nhạt nói. Thư Bạch sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng tìm Ninh Thư đến. Là muốn làm. Ninh Thư giúp đỡ chút. Kết quả hiện tại thêm một người gây sự với nàng đâu. Đều là Thu Quỳ sai. Ninh Thư trước đó không biết Thư Bạch nhân phẩm. Suy nghĩ nhiều nhất chính là. Thư Bạch thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có thể nói không có nhắc nhở. Nhắc nhở là tình cảm, không nhắc nhở là bản phận. Ninh Thư chỉ là cũng không tiếp tục cùng Thư Bạch lui tới. Nhưng là hiện tại xem ra Thư Bạch trộn lẫn ở trong đó không ít đâu. Có cần phải điều tra một chút. Không thể bị người mưu hại còn như thế được rồi. Ninh Thư cảm thấy Thư Bạch người này chính là tinh điểm đâu. Một bên nói muốn cung phụng nàng, làm nàng che chở nàng. Một bên vụng trộm lại bán nàng. Này sóng thao tác thật đúng là tao đâu. Thư Bạch vẻ mặt càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng nhìn Ninh Thư cùng Thu Quỳ. Các ngươi lấy mạnh hiếp yếu. Có gì bản lĩnh? Ha ha, người cũng nói lấy mạnh hiếp yếu. Đó là bởi vì ta cường nha. Thu Quỳ, không chút kiêng kỵ nói. Liền cho phép ngươi ám chọc chọc tính toán người khác. Liền không cho phép người khác đối phó ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Thu Quỳ châm chọc phi thường chói tai, đem Thư Bạch ra mặt dẫm trên mặt đất, ma sát, trước mặt nhiều người như vậy, không có chút nào muốn cho nàng mặt mũi. Ý tứ, Thư Bạch sắc mặt trở nên lạnh lẽo đứng lên, vậy đối cứng cứng rắn, ta cho dù, chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Không quan trọng, xem ai chết, Thu Quỳ đối với chính mình thực lực có tuyệt, đối tự tin, đến nỗi Ninh Thư. Căn bản là không chết được, cho nên Thư Bạch muốn kéo bên, trong một cái người đi chết, căn bản cũng không khả năng nha. Hơn nữa Thư Bạch thực lực rất sớm trước kia liền đã dừng lại bất động, không thể làm nhiệm vụ, Hết thảy tinh lực đều đặt ở Tửu lâu loại này ngoại vật. Thượng, ngoại trừ nếu như không gặp phải nguy hiểm sẽ không phải chết linh. Hồn, Thư Bạch có thể nói không còn có cái gì nữa. Đắc tội Thu Quỳ, muốn tại pháp tắc không gian bên trong mở Tửu lâu cơ hồ là không thể nào. Ninh Thư cảm thấy Thu Quỳ cũng rất có thể nhịn. Nhịn đến pháp tắc biến mất, mới phát động. Bình thường căn bản cũng không có thể vô duyên vô cớ tìm kiếm phiền phức. Dù sao pháp tắc không gian là cấm dùng binh khí đánh nhau. Hơn nữa Thư Bạch phần lớn thời gian đều tại pháp tắc thành phố Tửu lâu trong. Hoặc là đi hệ thống không gian. Ngoại trừ hai địa phương này, Thư Bạch cũng không có cách nào đi địa phương khác. Pháp tắc không gian đối Thư Bạch có một thành thiên nhiên bảo hộ. Bây giờ không có pháp tắc, cái không gian này liền biến thành phổ thông không? Gian, có cửu báo cửu có ân báo ân. Lúc này không đánh nhau lúc nào làm. Ninh Thư cảm thấy Thu Quỳ hiện tại ước chừng cũng là đang thử thăm dò tổ chức. Ranh giới cuối cùng, nháo một màn như thế. Nếu như tổ chức lờ đi, như vậy chờ, đợi Thư Bạch chính là tàn khốc kết quả. Ninh Thư các vùng, Thư Bạch phía sau hẳn là còn có những người khác. Dù sao, Thư Bạch không có cái gì thực lực, liền cần tìm kiếm chỗ dựa. Hiện tại Thư Bạch chỗ dựa cũng còn chưa hề đi ra đâu. Lúc này không xuất hiện, lúc nào xuất hiện, Thư Bạch thật sự nếu không triệu hoán chỗ dựa của mình. Sợ là liền muốn lạnh, lạnh, bây giờ chờ Thư Bạch chỗ dựa. Ninh Thư vốn là đến xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại cũng lôi cuốn ở trong. Đó, bất quá Ninh Thư nguyện ý tìm chút thời giờ. Dù sao bị thua thiệt, không, thể ăn không, không có đạo lý bị gài bẫy. Cứ tính như vậy, may mắn nàng cùng Thư Bạch còn không phải cái gì sinh tử chi giao. Nếu như là sinh tử chi giao, bị bán trong lòng hẳn là khó chịu nha. Người vây xem nguyên lai càng nhiều. Ninh Thư cùng Thu Quỳ rất bình tĩnh. Thư Bạch sẽ không tốt, khá hơn chút người chỉ vào Thư Bạch châu đầu ghé tai. Thư Bạch trong lòng cực hận, như vậy nháo trò, nàng tại pháp tắc thành phố, trong thanh danh quét sân, giết người bất quá đầu chạm đất, Thu Quỳ như vậy, về sau làm nàng làm như vậy, người, về sau còn có sinh ý sao? Nàng đều trở thành một chuyện cười, về sau còn có sinh ý sao? Bị người chỉ điểm điểm, Thư Bạch nhìn Thu Quỳ, hắn đến chết trong lòng đều không có ngươi, chưa từng có đem ngươi để ở trong lòng. Thu Quỳ, ngươi nói như vậy đả kích không được ta. Trong lòng của hắn không có ta, chỉ có ngươi. Vậy thì thế nào? Ta không thèm để ý. Ta chỉ là thay hắn tiếc, hận, uổng phí vì ngươi nữ nhân như vậy hy sinh. Ninh Thư đột nhiên có điểm hiếu kỳ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng sườn xám nam bạn gái đồng dạng, vì người yêu hy sinh rồi? Đang đối đầu thời gian, Cự Môn Tinh cùng Thái Thúc đến rồi. Cự Môn Tinh, Thư Bạch gọi tới Cự Môn Tinh. Ninh Thư nở nụ cười. Sự tình đã rất rõ ràng. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư cùng Thu Quỳ, lạnh lùng lườm hai người một chút. Thư Bạch nhìn thấy Cự Môn Tinh, vẻ mặt cầu xin nói. Là hai người bọn họ nháo sự đập Tửu lâu của ta, còn chuẩn bị tại Tửu lâu trong dùng binh khí đánh nhau. Thư Bạch lần này trực tiếp đem Ninh Thư cũng đã kéo xuống nước. Cùng Cự Môn Tinh cáo trạng, Thu Quỳ vòng cánh tay nhìn Thư Bạch biểu diễn. Ninh Thư nhìn Thư Bạch đồng dạng, không nói chuyện, bất quá ở trong lòng đã đem Thư Bạch phán tử hình. Có một số việc coi là tính toán coi như xong, kết quả còn náo ra chuyện như vậy, không làm chút gì đều thật xin lỗi Thư Bạch. Còn có Cự Môn Tinh chỗ phe phái, đối với chính mình làm sự tình. Hết chương.